Tuy rằng bọn họ hiện tại chỉ mới lớp 6, nhưng bài tập cũng rất nhiều, riêng 200 chữ từ vựng phải viết 3 lần liền rất tốn công. Lục Lê xem xét cậu một chút còn tưởng rằng Lâm Hữu muốn ở bên cạnh anh giám sát, liền nói. Cậu tha cho tôi đi, tôi liền cho cậu viết. Lâm Hữu lại cười, như cười chính anh. Không cần, mình chỉ muốn cậu cùng mình làm bài tập, không muốn cậu giúp mình viết. Lục Lê ừm một tiếng, anh lấy bút chì ra, bắt đầu làm bài tập. Nói thật đây là lần đầu tiên anh làm bài tập ở thế giới này, chuyện lấy bàn tay chỉ là cái cớ, hơn nữa vết nứt trên lòng bàn tay tuy rằng đau đớn nhưng chỉ biểu lộ ra cảm giác về sự tồn tại của nó, chữ viết muốn khó coi liền khó coi. Lục Lê lén lút nhìn sách bài tập Lâm Hữu một chút cùng cậu so sánh một hồi, phát hiện hai người kẻ tám lạng người nửa cân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng đúng, học sinh tiểu học mà, muốn giỏi như vậy để làm gì, lại không phải đi thi trạng nguyên. Lục Lê an ủi chính mình, quả nhiên trong lòng thoải mái một chút. Viết rồi lại viết, Lâm Hữu liền ngừng lại, nhìn thiếu niên bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc. Lục Lê phát hiện tầm mắt cậu nhìn sang, quay đầu hỏi. Làm sao vậy, trên mặt tôi có gì à? Lâm Hữu không hề trả lời, dùng lòng bàn tay khinh nhu kề sát trên gương mặt anh, vuốt nhẹ lên mặt Lục Lê vết thương vẫn còn chưa lành, hỏi. Có đau không? Đột nhiên Lục Lê có một loại trực giác, Lâm Hữu biết vết thương của anh từ đâu mà đến, vì lẽ đó nên không có hỏi. Anh nhếch miệng nở nụ cười, nói rằng, chính mình tự ngã nên không đau lắm. Lâm Hữu buông bút xuống, từ trong ngăn kéo lấy ra hòm thuốc nho nhỏ, tuy Lục Lê nói không cần, vẫn kiên trì dán băng cá nhân trên mặt anh. Đưa tay cho mình, Lục Lê nghi hoặc đem bàn tay đưa tới. Lâm Hữu đem tay anh xoay lại, vặn chai thuốc cao kia cẩn thận dùng bông gòn bôi thuốc cao sức lên. Gocchuyenaudio.com, trên lòng bàn tay anh, Lục Lê không biết tại sao, mũi mình lại đau xót, suýt chút nữa liền khóc lên. Khả năng bởi vì Lâm Hữu quá ôn nhu, cũng có thể bởi vì cậu rất giống một người mà anh đã từng rất quen thuộc, là người ở bên cạnh anh luôn đem lại sự an tâm trước nay chưa từng có. Thật là kỳ quái, Lâm Hữu dùng miếng băng vải đem tay bị thương của anh buộc chặt thuận tiện thắt nơ hình con bướm xinh đẹp. Lục Lê nắm chặt tay lại, phát hiện vẫn có thể cầm bút viết chữ, đối với sự nhiệt tình trợ giúp của thiếu niên anh liền nói. Cảm ơn, Lâm Hữu nheo mắt lại nở nụ cười, nói. Không có gì, ngày mai nói với giáo viên sự tình là ổn rồi, bài tập của cậu không cần phải viết. Lục Lê sờ sờ mũi, không nói cho thiếu niên biết mỗi ngày chính mình đều không có làm bài tập. Lâm Hữu cùng anh tuyệt nhiên ngược lại, khả năng ba mẹ cậu đối với cậu kỳ vọng rất lớn, vì lẽ đó mỗi một cuộc thi Lâm Hữu đều đứng hàng đầu, kiên định đứng vị trí thứ nhất không lay chuyển được. Thời điểm Lâm Hữu làm bài tập, Lục Lê liền nằm nhoài bên cạnh cậu xem truyện tranh. Nhìn không ra dáng vẻ Lâm Hữu là học sinh năm tốt như thế này, mà cũng biết xem truyện tranh. Có điều Lục Lê một bên vừa đọc một bên nhổ nước bọt, những cuốn truyện này không phải là những cuốn mới nhất ư, rõ ràng đều là những cuốn mua về nhưng không đọc như vậy cũng có thể được sao. Lục Lê nhìn rồi lại nhìn, không nhịn được ngáp một cái. Lâm Hữu buông bút xuống, hỏi, mệt rồi sao, có muốn ngủ ở đây không? Lập tức Lục Lê liền bừng tỉnh, liên tục xua tay. Không cần, tôi không mệt mỏi chút nào. Lâm Hữu nói, cậu cùng em trai có thể ngủ tại đây, nhà mình còn rất nhiều phòng. Lục Lê nói, không cần mà, thấy Lục Lê phản đối, Lâm Hữu có chút thất vọng rũ mắt xuống, tiếp tục làm bài tập. Lục Lê lại lần nữa nằm nhoài trên bàn nhìn, cảm giác thời gian từng phút từng giây trôi qua, lưng Lâm Hữu vẫn thẳng tắp không nhúc nhích, động tác viết trên tay vẫn không dừng lại. Bài tập nhiều đến như vậy sao? Viết lâu như thế rồi vẫn còn chưa xong ư? Khoảng thời gian này quá mức mệt mỏi, hầu như tối nào Lục Lê cũng đều không ngủ ngon giấc, viền mắt anh chua xót, rốt cuộc không chống đỡ nổi liền nhắm chặt mắt lại, tính toán chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, tỉnh lại sẽ dẫn Tô Cần Ngôn về nhà. Lục Lê ngủ đến đất trời tối tăm không ý thức được Lâm Hữu đang nhìn anh. Nhìn lâu thật là lâu, mãi đến tận không biết khi nào cậu bỗng dưng phục hồi tinh thần lại, giơ lên cánh tay, đem thiếu niên ngủ say không có trọng lượng ôm đến trên giường. Lâm Hữu nghe được tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Lâm Hữu mở cửa, bé trai đứng ngoài cửa nhìn cậu, muốn nhón chân nhìn vô phía bên trong, nhưng bởi vì chiều cao nên không thấy rõ bên trong, bé nhỏ giọng hỏi. Anh hai đâu? Hiển nhiên Lâm Hữu cũng không ưa bé, lạnh nhạt nói. Ngủ rồi, cậu ấy nói đêm nay muốn ngủ lại tại đây. Lâm Hữu chỉ sát vách mày đi qua gian phòng bên kia. Trong mắt đen Tô Cần Ngôn nổi lên sương mù, bé nói. Tôi muốn anh hai, Lâm Hữu đóng cửa lại nhẹ nhàng, đi tới bên ngoài phòng, cậu tựa ở trên giường, từ trên cao nhìn xuống bé con. Mày muốn học thì tự một mình học lấy. Mấy tháng nay Tô Cẩn Ngôn chưa bao giờ cùng Lục Lê tách ra, bé đã sớm sâu sắc ỷ lại được thiếu niên chăm sóc, hiện tại đột nhiên bị một người ngoài chỉ trích muốn bọn họ tách ra, trong lòng Tô Cẩn Ngôn cảm thấy rất khó chịu. bé trai không, góc truyện audio.com, nhúc nhích càng không muốn rời đi. Bé nhìn Lâm Hữu như đang nhìn một tên ác ma cướp đi người mà bé yêu quý, bé kiên quyết nói. Tôi muốn tìm anh hai. Lâm Hữu nhíu mày nói. Mày có biết vì mày mà cậu ấy phải đi làm thêm không? Hiện tại tao cho cậu ấy rất nhiều tiền, cũng cho mày cái ăn cái mặc, cho mày đến trường, cho mày tất cả những gì mày muốn. Vì lẽ đó, câm miệng lại, nghe lời tao sắp xếp an bài. Không biết bé trai liệu có hiểu lời đối phương nói không, chỉ là nước mắt không hề có điểm báo trước rơi xuống. Lâm Hữu không thèm phản ứng với bé, xoay người rời đi. Dầm, cửa bị đóng lại, hết chương 144 cách chương.